FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, thuyết phục. Người nói là, đây hết thảy đều là cái kia nổi danh ma thuật sư sát thủ làm. Cái nớt một mặt hồ nghi, cũng không phải là hắn không tin tưởng, thật sự là từ mình cái này học sinh xuất hiện thời cơ quá xảo hợp. Huống chi hai người đều là chén thánh chiến tranh người tham chiến. Hạ độc thủ không phải rất bình thường à. Bất quá Emiya Kirisugu tình huống, cái nớt cũng là có chỗ nghe thấy. Cái kia đúng là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Chối bỏ ma thuật sư vinh quang nam nhân. Nghe nói mấy năm trước ở rể ngự tam gia nhà Iceburn. Thành nhà hắn con rể tới nhà. Đã lần này chén thánh chiến tranh có nhà Iceburn tham dự. Nam nhân kia xuất hiện cũng không đủ là lạ. Waver biết cái nớt trong lòng vẫn là lo nghĩ trùng điệp. Bất quá chỉ cần đi đến hắn mục đích. Đây hết thảy đều dâu ria. Như vậy Waver-kun, người đến đây có gì muốn làm? Cái nớt sửa sang lại quần áo một chút. Độc thuộc về cổ lão ma thuật sư hào môn ngạo mạn khí chất lần nữa phát ra. Ta hy vọng đạo sư có thể rời khỏi lần này chén thánh chiến tranh. Waver nói lời kinh người. Cái gì? Cái nớt lập tức lộ ra vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Xem ra, Waver-kun là ăn chắc ta. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đem câu nói này nói ra. Ngài nói không sai. Waver mặt không đỏ tim không đập thừa nhận xuống tới. Ngươi, cái nớt dùng tay chĩa thẳng vào Waver. Tức giận đến nói không ra lời. Anh Linh không tuân mệnh lệnh. Lệnh chú vô hiệu. Tốn hao cực lớn đại giới chế tạo căn cứ địa bị hủy tại một khi. Hiển nhiên ngay cả một cái huyết thống bất quá đệ tam ti tiện học đồ cũng kỵ đến trên đầu hắn. Nếu như không phải Sola Huy giữ chặt hắn, hắn kém chút nhịn không được liền muốn động thủ. Một bên MDB có chút hăng hái mà nhìn xem nhà mình Master điều giáo cái này tranh đầu. Nàng đột nhiên phát hiện, liên thủ đều không cần động, liền đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại này khác phong thái, tựa hồ so với cái kia trong đầu dài bắp thịt đám gia hỏa càng đẹp trai hơn đâu tương đương MDB phát hiện từ. Mình tựa hồ lại đôi ruo chua yêu đương rồi tương đương đối mặt cai nớt lửa giận. Waver sắc mặt bình thản như nước bắt đầu nói. Hu, phục, yêu, đạo sư hiện tại hẳn là có thể thấy rõ thực tế đi. Ngài Anh Linh không nghe theo mệnh lệnh của ngài. Mà chén thánh chiến tranh lại đạt được nhiều là như Emiya Kirisugu dạng này không từ thủ đoạn ti. Tiện chi đồ, ngài cho là mình dưới tình huống như vậy. Lại có mấy phần thắng. Thiên tài nếu như không thể trưởng thành, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái nớt trên mặt hiện lên một tia trần trờ. Bất quá cổ lão cao quý hào môn tự tôn không cho phép hắn bởi vậy lùi bước. Waver thấy thế lại ném ra một cái mãnh liệu. Ngài khả năng còn không biết. Ngay hôm nay, ngự tam gia một trong người tham chiến Tosaka Tokiomi đã xác nhận tử vong. Phải biết hắn triệu hoán anh linh thế nhưng là cổ xưa nhất vương giả. Anh hùng vương Gilgamesh, thực lực là đứng đầu nhất đám kia anh linh. Cái gì? Cái nớt trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Phàm là tham gia chén thánh chiến tranh người đều là làm đủ công khóa. Vị kia anh hùng vương không hề nghi ngờ chính là đứng đầu nhất chiến lực một trong. Lúc đầu hắn triệu hoán vị này thế giới song song siêu cấp đế quốc nữ hoàng cũng thuộc về này liệt. Chỉ tiếc đối phương tựa hồ quá mạnh một điểm, lại có thể không nhìn thẳng lệnh chú. Không chỉ như vậy, cái kia tên là Senkho nam nhân, tranh đoạt Tosaka Tokiomi lệnh chú, bức bách anh hùng vương nghe theo mệnh lệnh của hắn, để ruler trận doanh rút lui. Sau đó mệnh lệnh anh hùng vương tự sát. Đối mặt người ác độc như vậy vật, đạo sư còn có tự tin có thể lấy được thắng lợi sao? Vạn nhất đối phương cầm Sola Huy tiểu thư tính mệnh bức hiếp ngài đâu. Mà lại ta nghe nói trong nước có chút ma thuật danh môn ngo ngoe muốn động. Ngay cả Akibo bên trong gia tộc cũng có người muốn thay thế đạo sư địa vị. Một khi đạo sư tại cái này cực đông chi địa chiến bại. Hậu quả kia coi như. Chấm ngoặc kép. Waver liên tiếp tổ hợp quyền đả ra. Lập tức để cai nớt mồ hôi lạnh ứa ra. Ánh mắt bối rối. Thế nhưng là ta là ma thuật sư danh môn Akibo gia tộc gia chủ. Hiện tại liền cục đuôi đào tẩu. Thực sự có nhục Akibo gia tộc uy vọng. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ gia tộc hưng vong? Solawi tiểu thư an nguy cũng không sánh nổi hư vô mờ mịt tự tôn à. Có đôi khi tiếp nhận một lần thể diện thất bại cũng là một loại dũng khí. Waver nói một cách đầy ý. Vị sâu xa nói. Kainert trầm ngâm một lát. Lại nhìn một chút bên cạnh một mặt lo lắng Solawi. Cuối cùng cắn răng nói. Waver-kun, người thuyết phục ta. Ta cái này mua sắm về London vé máy bay. Đương nhiên, ta cũng không phải là muốn bỏ quyền. Chẳng qua là vì giữ gìn lợi ích của gia tộc làm ra thỏa hiệp. Đồng thời cũng vì phòng ngừa Solawi bị thương tổn. Rốt cục thuyết phục vị này ngoan cố đạo sư. Waver không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc Kainert chuẩn bị mang đi Solawi rời đi thời điểm. Kainert đột nhiên chuyển trở về. Ta còn quên đi một sự kiện. Như là đã quyết định về nước. Như vậy lệnh chú với ta mà nói đã vô dụng. Ta liền đem lệnh chú giao cho ngươi đi. Kainert nói vỗ vỗ Waver bả vai. Đây là vinh hạnh của ta. Waver trong lòng dâng lên một tia cảm giác cổ quái. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ ra như thế về sau. Kainert cũng đã để Solawi tướng lệnh chú nhượng độ cho Waver. Đương mùa chú chuyển giao hoàn thành thời điểm. Kainert một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng. Waver cảm giác được có chút không ổn. Lại nói không được vì cái gì. Nên tính là một chuyện tốt đi. Chấm móc lửng. Hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Lúc này Kainert thấm thía vỗ vỗ Waver bả vai. Waver cool. Cố lên nha. Nói xong. Kainert liền dẫn Solawi rời đi. Ba ba ba. Đúng lúc này. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Tiếp lấy Lancer cưỡi thần mã giáng lâm đến Waver trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Người gọi là Waver đi. Thật sự là một trận đặc sắc biểu diễn. Chỉ bất quá. Nếu như ngươi cho rằng thu được lệnh chú liền có thể ra lệnh cho ta. Vậy liền 10 phần sai. Lancer một mặt bình tĩnh nói. Waver trong lòng không khỏi lộp bộp. Một tiếng. Hắn rốt cuộc biết vấn đề ra ở nơi nào. Ngài có thể chống cự lệnh chú. Lancer gật gật đầu. Nói xác thực. Nếu như chú đối với ta hoàn toàn vô hiệu. Đương nhiên nếu như ngươi không tin tưởng. Có thể thử một chút. Không cần. Waver không khỏi nở nụ cười khổ. Chẳng trách mình đạo sư anh linh hội không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đối phương căn bản không có sợ hãi. Ngẫm lại cũng thế. Lấy Kainert cao ngạo. Cho dù là anh linh cũng đừng nghĩ để hắn thỏa hiệp. Trừ phi là hắn căn bản là vậy đối phương không có biện pháp. Hì hì ha ha tương đương xem ra. Đạo sư của ngươi trước khi đi lưu cái phiền toái nhỏ cho ngươi đâu. Đây coi như là hắn trả thù sao. Medebe ở một bên nhìn có chút hả hê cười lên. Waver một mặt nhức đầu nhéo nhéo mũi. Xem ra, đạo sư mặc dù đồng ý đề nghị của ta. Lại đối với ta còn là có chút bất mãn đâu. Thật vất vả nhìn thấy Waver kinh ngạc. Medebe tương đương vui vẻ. Một cái cổ quái ý tưởng đột nhiên từ trong óc nàng xông ra. Nghĩ đến đây cái thú vị ý tưởng. Có thể xáo trộn từ mình master kế hoạch. Medebe tâm tình liền càng thêm vui vẻ. Mà cái ý tưởng này giống như dã hỏa trong lòng nàng hừng hực bốc cháy lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.